Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tiểu Kim Long cảm thấy hấp dẫn, nói càng ra sức, quả hồng phải chọn mềm mà bóp, phương Tây thế giới so với Đông Phương liền hảo làm nhiều. Những cái đó thiên sứ ác ma gì đó, còn không phải là trường cánh điểu nhân. Càng miễn bàn quỷ hút máu loại này đều có thể bị nhân loại lấy bạc đinh giết chết trường sinh loại. Nhược bào, hoa hạ bên này là cao nguy địa giới. Hơn nữa phía trên không chủ trương tuyên truyền phong kiến mê tín. Phương Tây bên kia liền nhẹ nhàng nhiều. Các loại giáo phái nơi nơi đều là. Còn đặc biệt tin lung tung rối loạn đồ vật. Người đi bên kia có thể đi hải thần lộ tuyến. Giả dạng làm mỹ nhân ngư. Thu thập tín ngưỡng phát triển giáo chúng, đến lúc đó muốn cái gì không có, mỹ nhân ngư là cái gì? Lạc Tịch không hiểu liền hỏi, Tiểu Kim Long lập tức đem tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa cấp Lạc Tịch phổ cập khoa học một lần. Nghe được tiểu mỹ nhân ngư cứu nhân loại vương tử, sau đó yêu vương tử, cam tâm tình nguyện dùng thanh âm đổi hai chân, mỗi đi một bước đều phảng phất đi ở mũi đao thượng. Lạc Tịch, ngoặc kép. Nàng cắm một câu, chúng ta hải yêu mới sẽ không yêu phải nhân loại, chủng tộc bất đồng như thế nào yêu đương. Hơn nữa tóc đôi mắt nhan sắc đều không giống nhau, tóc vàng mắt xanh nơi nào có ta song hắc đẹp, tiểu kim long tạc, kim sắc như thế nào khó coi. Kim sắc đẹp nhất, đen thùi lùi xấu đã chết, hắc long đều là không làm chuyện tốt ra hỏa. Lạc Tịch, móc lửng, ngươi oai đề, cái kia mỹ nhân ngư cuối cùng thế nào? Cùng vương tử kết hôn, hạnh phúc vui sướng qua cả đời. Tiểu Kim Long, không có, vương tử cưới nước láng giềng công chúa. Tiểu mỹ nhân ngư không đành lòng giết chết vương tử đổi hồi đuôi cá. Cuối cùng hóa thành bọt biển biến mất ở mặt biển thượng. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng chém đinh chặt sắt cự tuyệt tiểu Kim Long đề nghị giả trang mỹ nhân ngư sự. Hảo hảo một cái trường sinh loại. Mắt mù yêu phải nhân loại không nói, cuối cùng còn đem chính mình đùa chết, quá rớt phần, ở tiểu Kim Long còn tưởng an lợi giáo phái chỗ tốt khi. Lạc Tịch sâu kín thở dài, tà giáo tổ chức, 3 năm khởi bước, ngươi là muốn đi vào sao? Tiểu Kim Long phẫn nộ đem cái đuôi ném bạch bạch bạch. Nó là đã nhìn ra, này chỉ hải yêu là quyết tâm muốn ở hoa hạ này cây thắt cổ chết. Nói thật, nếu bỏ qua một bên những cái đó tiềm tàng nguy hiểm, nó cũng cảm thấy hoa hạ thực thân thiết, hoa hạ cùng Asmana tự hồ có được cộng đồng lịch sử khởi nguyên. Hoa hạ văn tự ở Asmana thuộc về văn tự cổ đại. Hai bên ngôn ngữ tuy rằng có chút bất đồng, phiên dịch lại đây lại kỳ dị tương đồng điểm mân ni tỉ như. Asmana dùng văn tự cổ đại phiên dịch chính là đường. Nghe nói là hoa hạ đã từng cường thịnh triều đại, năm đó đường triều, mênh mông đại quốc, vạn bang tới hạ, thuộc về lúc ấy thế giới trong phạm vi nhất cường thịnh văn minh quốc gia. Đồng thời Đại Âu Châu còn ở vào thời Trung Cổ, lịch sử cực kỳ hỗn loạn, cho dù là tới rồi hiện tại, rất nhiều ở nước ngoài người Hoa nơi tụ tập, đều có phấu người Hoa, đó là khắc vào hoa hạ người trong xương cốt, vô pháp quên được đồ vật. Ngay cả nó sinh ra, đều nguyên tự đã từng cùng sở hữu thần thoại. So với phương Tây cái loại này bụng to long, nó càng thích chính mình trước mắt bộ dáng. Thoạt nhìn có uy nghi nhiều, nếu không phải hoa hạ thế giới rất nguy hiểm. Khuôn sáo quản chế so mặt khác quốc gia càng nghiêm khắc. Kiến quốc sau còn không cho thành tinh, lại cộng thêm chính mình nhìn chúng vòng tay bị nộp lên. Tiểu Kim Long cũng sẽ không cổ động Lạc Tịch rời đi hoa hạ. Hiện tại Lạc Tịch không chịu đi, Tiểu Kim Long căm giận vài câu, cũng không có biện pháp, nó lực lượng hao tổn quá nhiều, rời đi Lạc Tịch càng sống không nổi. So với Lạc Tịch trước mắt nhân loại bộ dáng, nó rõ ràng chính mình bộ dáng này liền tính là đặt ở trong thế giới. Cũng là hiếm lạ tồn tại, không có Long thực lực, lại có Long bộ dáng. Quả thực chính là ai đều có thể xoa bóp bánh bao thịt. Ở hoa hạ long truyền thuyết không ít, chân long ở thời đại này tuy rằng không có tung tích. Nhưng không ít đan phương, tu luyện pháp thuật còn ở, long giác, long huyết, long lân, long chảo đều có dụng. Nó cả người đều là bảo bối. Nếu là bị những người khác phát hiện chính mình, tuyệt bức chạy không thoát rút gân lột da lấy máu làm nghiên cứu kết cục. Nghĩ đến chính mình cha được ghi lại, tiểu kim long hoàn toàn héo. Nó ôm chính mình cái đuôi, ở lạc tịch trên cổ tay bàn thành một vòng tròn. Thấy những người đó dò xét nửa ngày cũng chưa tìm được Trầm Thuyền. Nó trong lòng vốn là không thuận, vẻ mặt trung nhị ở lạc tịch trong đầu rít gào. Ngu xuẩn nhân loại, kia Trầm Thuyền chỗ có đặc thù cấm chế cùng từ trường. Dùng này đó dụng cụ căn bản dò xét không đến. Cầu bổn đại gia a, bổn đại gia có thể mang các ngươi đi. Lạc tịch, ngoặc kép, quả nhiên này long chỉ số thông minh ở xuyên qua hư không khi bị lộng hỏng rồi đi. Sao cứu viện thuyền đã chạy đến hoa hạ lãnh thổ quốc gia nhất phía nam. Lại đi phía trước chính là tới gần Đông Nam Á bên kia. Nam hải cửu đoạn tuyến trong vòng đều là hoa hạ lãnh hải. Nhưng bởi vì đặc thù điều lệ, nơi này cũng thuộc về chuyên trúc kinh tế khu, có quốc tế đi tự do quyền. Này đại biểu cho một khi cứu viện thuyền lại đi phía trước khai. Thực dễ dàng bị lân cận quốc gia phát hiện, Nam Hải là cái mẫn cảm mảnh đất, Hán Quốc chú ý nơi này vốn là rất nhiều. Nếu Trầm Thuyền vị trí còn ở phía Nam, một khi bị thế lực khác phát hiện, quang cãi cọ đều sẽ xả thật lâu. Người phụ trách ngóng nhìn kia phiến hải vực, thần sắc lãnh túc, nếu thật có thể tìm được Trầm Thuyền, chẳng sợ bị thế lực khác quấy nhiễu. Hoa hạ cũng sẽ ngạnh giang trở về, liền sợ Trầm Thuyền không tìm được, còn bị những cái đó ngoại cảnh thế lực cắn thượng một ngụm. Lại muốn ở quốc tế thượng tuyên dương hoa hạ uy hiếp luận. Thân là lần này hành động người tổng phụ trách, hơn 40 tuổi hán tử trầm khuôn mặt tự hỏi được mất. Là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bất cứ giá nào tìm kiếm Trầm Thuyền, vẫn là tạm thời lui một bước, từ từ mưu tính. Người phụ trách còn không có nghĩ ra kết quả, hắn thủ hạ binh một đường chạy chậm lại đây, kính cái chào theo nghi thức quân đội đánh báo cáo. Đầu, có một con cá mập vẫn luôn đi theo chúng ta thuyền. Nhìn ra là một con cá mập miệng bản lề, người phụ trách ánh mắt sáng lên. Cá mập miệng bản lề. Đi xe monster, đoàn người đi vào bong tàu thượng. Quả nhiên thấy một con cá mập miệng bản lề ở cứu viện thuyền phụ cận tới lui tuần tra. Chẳng lẽ đây là kia chỉ phát hiện Trầm Thuyền, làm kim điêu san hô phượng vòng tái hiện thiên nhật cá mập miệng bản lề. Người phụ trách phân phó thủ hạ binh lấy điểm cá cấp cá mập miệng bản lề đầu uy. Kết quả kia hẳn là ngây thơ chất phác ra hỏa, vung cái đuôi, lãnh khóc xem cũng không thấy ném xuống tới cá, đầu uy binh ôm thùng. Mờ mịt quay đầu, đây đều là mới mẻ cá, còn sống đâu, nó như thế nào ghét bỏ a? Hơn nữa giống như không ngừng ghét bỏ cá, còn ghét bỏ bọn họ này một đám người. Kia viên đậu đậu mắt thập phần linh tính, nhìn bọn họ khi đều dùng khóe mắt, tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường. Người phụ trách khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép, hắn kiến thức quá rất nhiều kỳ lạ sự. Loại này nhân tính hóa động vật cũng gặp qua vài lần. Mỗi một lần trừ bỏ cảm khái vạn vật có linh ở ngoài. Chính là mãn đầu óc không khoa học. Đầu, người phụ trách nhìn kia chỉ cá mập miệng bản lề rõ ràng ghét bỏ bọn họ. Lại cũng không rời đi. Hắn đột nhiên đã hiểu. Quay đầu phân phó người đi thỉnh lạc tịch lại đây. Bởi vì là giả trang cứu viện thuyền. Có thể tự do đãi ở bong tàu thượng đều là ngụy trang tốt chuyên nghiệp nhân sĩ. Lạc tịch vẫn luôn đãi ở khoang thuyền nội, chờ lạc tịch lại đây. Mọi người liền thấy kia chỉ cao lãnh cá mập miệng bản lề phong cách đột nhiên biến đổi. Vui sướng ở mặt biển thượng quay cuồng cá nhảy, ngây thơ chất phác làm nũng bán manh, đậu đen đậu mắt thẳng tắp nhìn lạc tịch, quả thực như là chờ mong nàng xuống dưới cùng nhau chơi đùa. Mọi người, ngoặc kép, này chỉ cá mập thật sự thành tinh đi. Người phụ trách cười ha hả hướng lạc tịch nói. Tiểu đường A, nếu không ngươi cùng nó câu thông một chút, xem nó có thể hay không mang chúng ta đi nó phát hiện vòng tay địa phương. Lạc tịch liếc hắn một cái, ở người phụ trách ngầm có ý chờ mong cổ vũ dưới ánh mắt. Chậm gì gì ngồi xổm bong tàu thượng. cùng trong biển cá mập miệng bản lề xa xa tương vọng. Làm trò nhiều người như vậy mặt cùng cá mập miệng bản lề câu thông. Như thế nào câu thông? Đợi khi tìm được trầm thuyền, nàng có thể hay không bị tá ma giết lừa? Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai nhập về, có phì chương rơi xuống. Thỉnh Mỹ thiếu nữ tiểu thiên sứ tiếp tục duy trì Nga tương đương moa moa tương đương cầu cái tân văn dự thu. Nói hệ kiều mềm bạch nguyệt quang, hồng nhan họa thủy bạch nguyệt quang ích bệnh tâm thần đại lão sao. Hết chương.